Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Nô lệ của Bronia. Hạm trưởng quá khen. Bronia mặt không thay đổi đáp lại một câu. Cẩn thận quét mắt một lần trên màn hình mười mấy cái hình ảnh theo dõi. Ôm hô mu con rối cánh tay rút lại mấy phần. Hạm trưởng nói với Bronia ban ngày có việc, nhưng thật ra là cùng lớp trưởng cùng đi phòng trò chơi. Còn làm loại sự tình này, Bronia duỗi ra ngón tay, tại trên bàn phím nhẹ nhàng gõ mấy lần. Trên màn hình Michiray cùng với phu hô hình tượng lập tức lấy cực nhanh tốc độ chiếu lại. Dừng lại tại phòng trò chơi quay chụp nhãn dán thời điểm. Bờ môi đụng vào hình tượng. Sau đó Bronia lại đem Michiray cùng với Himeko video hình tượng chiếu lại. Sau khi xem xong, nàng ngẩng đầu nhìn Michiray, trong mắt lóe ra không hiểu ánh sáng. Không nghĩ tới hạm trưởng không chỉ có cùng lớp trưởng đi ra ngoài chơi. Giữa trưa còn cùng Himeko Aji hẹn hò, làm chuyện giống vậy, trong lời nói ẩn chứa bất mãn mãnh liệt. Bronia nhìn chằm chằm Michiray. Trong mắt lóe ra tức giận, hạm trưởng cái này hoa tâm cây củ cải lớn. Nhìn xem Bronia, Michiray ánh mắt lấp lóe, biểu lộ dần dần hướng tới yên lặng. Bronia, nếu biết chuyện của ta, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Không có bị phát hiện thời điểm còn có chút khẩn trương. Chuyện bây giờ làm rõ, hắn ngược lại buông lỏng xuống. Bởi vì không có bị phát hiện thời điểm hắn có vô số lựa chọn. Bị phát hiện đằng sau hắn chỉ có hai loại lựa chọn. Một loại là để Bronia tiếp nhận chuyện này. Một loại khác là lợi dụng lãng quên dược tề, đem Bronia đoạn này ký ức thanh trừ. Cụ thể lựa chọn cái nào? Liền nhìn Bronia đáp lại ra sao? Michiray nghĩ như vậy. Nhìn xem Bronia đỉnh đầu tại 10 cùng 90 trong lúc đó lắc lư không ngừng độ thiện cảm. Chờ đợi nàng làm ra quyết định. Tại Michiray nhìn chăm chú. Bronia chậm rãi mở miệng. Bronia chuẩn bị đem những thứ này phát lên net. Để mọi người thấy sắc lang hạm trưởng chân diện mục. Phát lên net. Vừa nghĩ tới Bronia thật làm như vậy. Sẽ sinh ra đáng sợ cỡ nào hậu quả. Michiray khóe miệng liền nhịn không được run rẩy, thở sâu, hắn giơ hai tay lên, làm ra một cái đầu hàng tư thế, trên mặt nổi lên cười khổ. Bronia, ngươi làm như vậy, không chỉ có là ta, đối với Phu Hua cùng Himeko cũng là một loại tổn thương. Dù sao sai lầm tại ta, nếu như ngươi cảm thấy sinh khí, trừng phạt ta một người liền tốt. Bronia chăm chú nhìn Michiray liếc mắt, nhẹ gật đầu, đỉnh đầu độ thiện cảm dừng lại tại 90, ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh. Hạm trưởng yên tâm, Bronia vừa vặn chỉ là tại nói đùa hạm trưởng. Bronia sẽ không đem những video này phát đến trên mạng, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Bronia, ngươi, không nghĩ tới Bronia sẽ nói ra như vậy. Michiray hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, há to miệng, duỗi ra tay phải cánh tay. Bronia hơi cúi đầu, xoa chính mình bắp đùi trắng như tuyết. Ánh mắt ôn nhu, ngữ khí kiên định, hạm trưởng chữa khỏi Bronia chân tổn thương. Là Bronia ân nhân, mặc dù hạm trưởng cùng người khác hôn, Bronia cảm giác rất khó chịu, nhưng Bronia vẫn là cảm ơn hạm trưởng. Không muốn làm ra tổn thương hạm trưởng sự tình. Cảm thụ được Bronia trong lời nói toát ra chân tình thực lòng. Michiray trong lòng hiện ra không ức chế được cảm động. Đi hai bước, đem Bronia ôm ở trong ngực. Nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng. Cảm ơn ngươi, Bronia. Cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta. Hạm trưởng, ngươi hiểu lầm. Bronia chỉ nói không muốn thương tổn hạm trưởng. Chưa hề nói tha thứ hạm trưởng, cho nên hạm trưởng vẫn phải bị tương ứng xử phạt. Bronia tùy ý Michiray ôm chính mình, không có giãy giụa, thanh âm bình tĩnh nói. Tốt, không có vấn đề, ngươi nói đi, Cái gì trừng phạt? Michiray buông ra Bronia, trong giọng nói lại mang theo nhẹ nhõm. Từ Bronia chia thái độ nhìn, nàng mặc dù không có hoàn toàn tiếp nhận chuyện này, nhưng là cũng không có biểu hiện quá mức phẫn nộ. Chỉ cần hắn tiếp nhận trừng phạt, để Bronia hài lòng, quan hệ của hai người không khó hòa hảo như lúc ban đầu. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, Bronia chậm rãi mở miệng. Hạm trưởng phải tiếp nhận trừng phạt là cho Bronia làm nô lệ. A, Michiray trợn mắt hốc mồm. Hạm trưởng từ giờ trở đi, muốn tuyệt đối tuân thủ Bronia chỉ lệnh. Không thông qua Bronia đồng ý không thể tùy ý tiếp xúc cái khác nữ tính. Nếu như hạm trưởng vi phạm với những thứ này điều lệ, gây Bronia sinh khí, Bronia chọn đem những video này ra công xử lý. Cho lớp trưởng cùng Himeko Aji đánh lên gạch men về sau. Phát đến trên mạng, Bronia nhìn qua Michiray, trong lời nói ẩn chứa bá đạo, phối hợp nàng không lộ vẻ gì mặt, có loại không nói được ngốc manh. Ta đã biết, nếu như ngươi trừng phạt nội dung là cái này lời nói. Ta đáp ứng, từ giờ trở đi, ta chính là nô lệ của ngươi. Nhưng là có một chút ta e sợ không có cách nào đáp ứng ngươi. Đó chính là cùng những nữ nhân khác tiếp xúc. Cái này đối ta tới nói là cần thiết. Nhưng là ta sẽ cam đoan. Ta tiếp xúc cũng sẽ ở hợp lý phạm vi bên trong. Không sẽ chọc cho ngươi sinh khí. Michiray nhìn Bronia liếc mắt. Nói nghiêm túc. Bronia tiếp nhận hạm trưởng thỉnh cầu. Bronia trầm tư dưới. Nhẹ gật đầu, trong mắt sáng lên một đạo quang mang, trong giọng nói ngậm lấy hưng phấn. Đã hạm trưởng đã trở thành nô lệ của Bronia. Bronia hiện tại hướng ngươi tuyên bố đầu thứ nhất chỉ lệnh. Đầu thứ nhất chỉ lệnh sẽ là gì chứ? Tuyệt đối không nên là rất khó khăn. Vượt qua năng lực ta phạm vi mệnh lệnh. Michiray có chút khẩn trương nhìn xem Bronia há miệng. Bronia mệnh lệnh hạm trưởng sờ đầu. Bronia ôm Homu, ngồi lên giường, mong đợi nhìn xem Michiray. Sờ đầu, cái này, đây coi là cái gì mệnh lệnh a? Michiray giờ khóc giờ cười, cố nén nhả rãnh xúc động. Michiray đi lên trước, nhu hòa vuốt ve Bronia màu xám bạc tóc xoăn kiểu Roma. Nhìn xem nàng chậm rãi biến thành ửng đỏ gương mặt. Giống như mèo con đồng dạng nhu thuận cúi đầu xuống thần thái. Trong mắt nổi lên nhu sắc. Thật đáng yêu a. Hạm trưởng rất tốt thực hiện Bronia đầu thứ nhất chỉ lệnh. Bronia cảm thấy rất hài lòng. Tiếp xuống Bronia muốn đối hạm trưởng tuyên bố đầu thứ hai chỉ lệnh. Bronia khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Michiray, đôi mắt lưu chuyển, phảng phất hiện ra gợn sóng mặt nước. Bronia muốn cùng hạm trưởng hôn. Cái này, nhìn xem Bronia, Michiray trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bronia vậy mà như thế chủ động. Chẳng lẽ bởi vì nhìn thấy ta cùng phu hua cùng Himeko hôn? Bronia cảm giác tâm lý không thăng bằng. Michiray trầm tư một lát, kiên định nhìn về phía Bronia, nhẹ gật đầu, ta đã biết. Như vậy bắt đầu đi. Hắn nguyên bản xoa Bronia đầu tay, chậm rãi trượt xuống dưới động, xẹt qua Bronia thon dài cái cổ cùng bóng loáng phía sau lưng. Đi vào nàng eo thon chi bên trên, phảng phất ôm lấy một gốc yếu đuối đóa hoa rễ cây. Nhẹ nhàng dùng sức liền sẽ bẻ gãy, rõ ràng cảm nhận được Bronia tại trong lồng ngực của mình run rẩy. Michiray gương mặt tới gần, nhìn xem Bronia hơi hai mắt nhắm, run rẩy màu đen lông mi cùng lóe ra mê người sáng bóng phấn nộn bờ môi. Đang muốn hôn đi, đột nhiên, đại môn mở ra, Teresa thanh thúy êm tai, xen lẫn vẻ hưng phấn thanh âm vang lên. Hạm trưởng, Bronia, sủi cảo nấu xong, nhanh, để chúng ta đến nhất quyết thắng bại đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.